Nhân tiện nói một chút, ma pháp đế quốc cần dựa vào huyền binh đế quốc đào di tích đương nhiên cũng phải chia ích lợi, có vấn đề đàm phán phân phối. Tóm lại huyền binh đế quốc sẽ không chỉ đưa vài người vào di tích ma pháp viễn cổ. Vu Nhai bị hành động của công chúa Nguyệt Lâm Sa làm bực mình, nhỏ nhen nhắc lại việc này, cha nó, nàng đừng quên lúc ở truy lĩnh hành tỉnh đã đồng ý là vô điều kiện cho ta tư cách vào di tích. Công chúa Nguyệt Lâm Sa cười tươi nói, thì chẳng phải ta đã cho ngươi sao, ngươi muốn vô điều kiện cũng được, bây giờ ta về phủ ngay, sau đó ngươi trơ mắt nhìn mấy đồng bạn lên giàn hỏa thiêu chờ khi nó ngươi muốn vào di tích ma pháp viễn cổ cứ nói một tiếng với ta là được, ta tùy thời cho ngươi vào, không bị trói buộc. Vu Nhai mím môi, không dám hó hé câu nào, bị người bắt giữ điểm yếu thật sự rất khó chịu. Hắn hơi hiểu tâm tình của Nguyệt Lâm Sa lúc bị hắn phát hiện tại Bắc Đầu Thành, đây là báo ứng. Người nói chuyện với công chúa là sát thủ thật sao? Không giống, không giống chút nào. Bởi vì nhiều người, gió thỉnh thoảng thổi màn xe. Tuy dân chúng không biết hai người đang nói gì nhưng thấy nụ cười của rạng rỡ của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nam nhân này là ai? Tại sao có thể khiến công chúa cười tươi như vậy? Như lúc trước đã nói. Công chúa Nguyệt Lâm Sa ít khi cười trước mặt người khác, thái độ luôn kiêu ngạo, ồn ào. Đã đến quảng trường Quang Minh Thần Điện, thanh âm náo động ầm ĩ. Quang Minh Thần Điện đã bắt đầu tuyên bố cái gì? Vu Nhai không còn biểu tình nhẹ nhàng như trước, dù có xác suất cứu người rất cao. Vu Nhai xuyên qua khe hở nhìn đằng trước nhất quảng trường Quang Minh Thần Điện, nơi đó là Quang Minh Thần Đài. Dân chúng chỉ có thể đứng bên dưới. Phía trên là nơi đặt giàn giáo, có 5 cây cột sáng lấp lánh dựng trên Quang Minh Thần Đài, mỗi cây cột trói một người, là đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc. Hãy bình tĩnh nhìn, Vu Nhai thở phào, có lẽ vì mặt mũi nên Quang Minh Thần Điện không ngược đãi 5 người thêm, thậm chí chữa lành các vết thương trước đó. Đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc hơi tiểu tụy, mệt mỏi. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nhìn ra suy nghĩ trong đầu Vu Nhai, lạnh lùng nói, không chịu ngược đãi sao? Nếu không phải thất hoàng tử các ngươi còn chút lương tâm thì sợ là bọn họ sẽ bị quất ngược đãi. Khi lên giàn thiêu dùng Quang Minh trì dụ thuật phục hồi bộ dạng ban đầu, Quang Minh Thần Điện không có lòng tốt như vậy. Chính ngươi lần thứ 2 tiêu diệt Thánh Quang Ma Kỵ đoàn của nàng. Tim Vu Nhai run lên. Đúng vậy, Vu Nhai khuấy động ma pháp đế đô lộn xộn, hoàn toàn tiêu diệt Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na không tìm thấy chỗ chút giận sẽ tốt bụng không đụng vào đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá sao? May mắn sứ đoàn huyền binh đế quốc còn ở đây, nếu ngược đãi đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc là không để mặt huyền binh đế quốc. Tuy thất hoàng tử không có cách cứu người nhưng gã phái người đi hoặc đích thân nhìn, đưa đồ ăn này nọ được. Nếu thấy đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc bị ngược đãi, hoặc nghe bọn họ oán trách bị hành hạ thì thất hoàng tử sẽ kháng nghị. Chuyện này chứa nhiều thù riêng, ma pháp đế quốc đặc biệt dặn dò Quang Minh Thần Điện nên biết một vừa hai phải. Vu Nhai rời ánh mắt nhìn hướng khác trên Quang Minh Thần Đài. Đằng trước Quang Minh Thần Đài là một đám Quang Minh Ma Pháp Sư, trong đó Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na đứng chính giữa, nghi thức hôm nay do nàng chủ trì. Nữ nhân chết tiệt không biết có bối cảnh gì, Thánh Quang Ma Kỵ đoàn của nàng bị tiêu diệt hết 2 lần nhưng vẫn không bị phạt. Quang Minh Thánh Nữ của Quang Minh Thần Điện đang tuyên bố cái gì đó, dân chúng đứng phía dưới xôn xao. Một số đại nhân vật đứng hoặc ngồi hai bên Quang Minh Thần Đài xem hình phạt. Trong đó có một đám người mặc giáp rất bắt mắt, là người của sứ đoàn huyền binh đế quốc. Nhị hoàng tử, thất hoàng tử đều đến xem. Nhị hoàng tử đến là hiển nhiên, nhưng thất hoàng tử cũng tới xem. Bọn họ không sợ làm huyền binh đế quốc mất mặt sao? Có lẽ thất hoàng tử rất tin tưởng vào ngươi hoặc là u linh sát thủ kia. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nhìn thấu biểu tình khó hiểu của Vu Nhai. Nói, chờ đi, nếu hỏa hình lần này thuận lợi thì đồng bạn của ngươi sẽ chịu loại lửa đau khổ nhất. tuy trên cơ thể bọn họ không bị ngược đãi nhưng nhìn biểu tình chắc quang minh thần điện công kích ngôn ngữ, tâm linh. Vu Nhai nhìn theo ánh mắt công chúa Nguyệt Lâm xa, vẻ mặt tiểu mỹ mờ mịt, biểu tình đứa trẻ bị oan mà không có chỗ thổ lộ, rất uất ức, làm người nhìn đau lòng. Quang minh thần điện tự xưng là quang minh mắt điếc tai ngơ, tiểu mỹ đưa mắt bàng hoàng chuyển hướng thất hoàng tử, dường như chỉ nơi đó mới khiến nàng dao động. Tiểu mỹ muốn nói cái gì rồi lại không dám nói, nàng yên lặng nhìn thất hoàng tử, cố gắng giữ bản tính ngây thơ tự nhiên. Nghiêm Sương gầy rộp đi, cũng đầy bi thương nhìn hướng thất hoàng tử. Nghiêm Sương cố gắng lắc đầu với thất hoàng tử. Độc cô cửu tà vẫn cười tà nhưng tinh thần hơi tệ, biểu tình kiêu ngạo, kiên quyết chưa từng thay đổi. Độc cô cửu tà cũng nhìn hướng thất hoàng tử, thỉnh thoảng cười tự tin. Độc cô cửu tà nhìn hướng đám người độc cô cửu diệp. Trước khi chết gã muốn thể hiện những gì thuộc về độc cô ra trước mặt tộc nhân. Vẻ mặt Lý Thân Bá kiên quyết, mắt nhìn lung tung, không biết gã đang mong chờ điều gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, Trầm đại công tử nhiệt huyết muốn khóc nhất là Trầm đại công tử Trầm Lâm Trúc. Công tử bột xui xẻo, Trầm Lâm Trúc gần như ngất xỉu, người gầy trơ xương làm huyền binh đế quốc mất mặt. Trầm Lâm Trúc không xỉu, nhìn lung tung giống Lý Thân Bá. Vu Nhai thấy vậy cũng theo ánh mắt tiểu mỹ, Nghiêm Sương nhìn hướng thất hoàng tử. Con ngươi Vu Nhai co rút, thì ra giả tình ngồi cách thất hoàng tử không xa, có mấy huyền binh giả nữ chăm sóc. Người Nghiêm Sương, tiểu mỹ nhìn không phải thất hoàng tử mà là giả tình. Mắt Vu Nhai lóe tia dịu dàng, tức giận, quyết tuyệt. Lúc trước Vu Nhai ước hẹn với Dạ Tình là khi nàng tỉnh dậy sẽ thấy đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá yên lành ngồi trước mặt nàng. Dược, lạ nước la cái, có só lượng 7 ngày, tức là Dạ Tình sẽ tỉnh dậy vào tối hôm nay. Vu Nhai không ngờ Dạ Tình dùng ý chí bắt buộc mình tỉnh lại, xem hành hình. Biểu tình của Dạ Tình cũng đầy dứt khoát. Dạ Tình là cô nhi, lớn lên trong Bắc Đẩu cô nhi viện. Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ lớn lên cùng Dạ Tình, ba người thân thiết hơn cả tỷ muội. Thấy Nghiêm Sương chưa làm Dạ Tình đau nát tim, nhưng Tiểu Mỹ là người nàng chăm sóc đến lớn. Nếu Tiểu Mỹ lớn lên tính cách cũng trưởng thành thì Dạ Tình sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng cá tính của nàng vẫn như con nít. Tiểu Mỹ như nữ nhi của Dạ Tình, nhìn nữ nhi sắp bị hành hình, sắp chết, còn lại bị thiêu chết, mẫu thân sẽ khó chịu như thế nào? Lòng như đao cắt. Vu Nhai cảm nhận được Dạ Tình quyết tuyệt, hôm nay chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Có lẽ lúc này Tiểu Mỹ kiên cường, nàng chỉ hoang mang chứ không khóc. Tiểu Mỹ biết nếu nàng khóc sẽ làm Dạ Tình tỷ tỷ càng khó chịu, đau khổ hơn. Như Nghiêm Sương tỷ tỷ nói, Dạ Tình tỷ tỷ sẽ chết theo bọn họ. Như Nghiêm Sương lắc đầu nguầy nguậy với Dạ Tình, nàng muốn nói dù chuyện gì xảy ra cũng đừng luẩn quẩn trong lòng, Dạ Tình phải kiên cường sống sót. Tiểu Mỹ biết mình không giỏi nói chuyện nên nàng không nói, nàng không muốn Dạ Tình tỷ chết cùng mình. Tiểu Mỹ không biết là nàng cố gắng giữ bộ dạng ngây thơ càng khiến người đau lòng hơn. Dạ Tình cố nén, rất cố gắng nhẫn nhịn. Tim Vu Nhai như bị ai bóp chặt, hai tay hắn siết chặt chảy máu. Trên quảng trường Quang Minh Thần Điện vang thanh âm trong trẻo, hành hình đi, bắt đầu từ người này trước. Là giọng của Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na. Thanh âm trong trẻo xây dựng trên cái chết của người khác, không chút cảm giác mộng mơ như tiên. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na nói, người này là Trầm Lâm Trúc xui xẻo. Lộ Luân Na dứt lời thì khóe môi hơi cong lên, nàng muốn đốt cháy từng người. Như công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nói, Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na muốn mấy người này chịu nỗi đau xé nát tim, cũng muốn dụ U Linh sát thủ đến. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na còn có mục đích thứ ba là nam nhân trước mắt không kiên cường nhất. Mấy ngày nay hễ rảnh rỗi là Lộ Luân Na sẽ chạy đến ngục giam công kích đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc bằng ngôn ngữ, có nhắc tới U Linh sát thủ. Không thấy Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc hết nhìn đông tới nhìn tây sao. Lý Thân Bá nhìn quanh quất không phải gã sợ chết, gã có thể sợ thứ khác nhưng chưa từng sợ chết. Lý Thân Bá chỉ mong chờ U Linh sát thủ sẽ xuất hiện như thế nào. Lý Thân Bá giống như mọi người cho rằng U Linh sát thủ chính là Vu Nhai, gã mong cờ hắn đến.

gã bối rối không biết nên làm sao. Bây giờ ai thèm quan tâm nhị hoàng tử. Người thất hoàng tử hành động, sau đó tất cả phờ hàn ứng lại. Quảng trường quang minh thần điện xôn xao, vô số quang minh thần chức giả chạy ra bao vây công chúa Nguyệt Lâm Sa, Vu Nhai. Có quang minh thần chức giả quát to, công chúa Nguyệt Lâm Sa, người muốn làm gì? Công chúa dám quấy rầy quang minh thánh hình vĩ đại của chúng ta. Đương nhiên là ta đến cứu người. Ta đã kêu các ngươi dừng tay nhưng các ngươi vẫn cố chấp. Cho nên ta phải cứu người ra trước rồi nói sau. Nguyệt Lâm Sa không quan tâm mình bị bao vây. Nàng tiên hạ thủ vi cường, chiếm được tiên cơ. Dù sao hôm nay Nguyệt Lâm Sa đến cứu người. Nếu để đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc bị trói trên cột thì sao khống chế tình hình được? Công chúa Nguyệt Lâm Sa lạnh nhạt nói, ta không muốn ngăn cản thánh hình gì của các ngươi, nhưng nếu là thánh hình thì không nên có chút oan uổng đúng không? Nếu người chịu thánh hình bị oan uổng thì thánh hình sẽ biến thành đọa lạc chi hình. Ta vì tốt cho các ngươi, đừng để mình cõng tội sa đọa. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na còn đang tức giận bị Trầm Lâm Trúc phản kích, nàng đang điên tiết. Nghe công chúa Nguyệt Lâm Sa nói xong càng giận. Quang Minh Thánh Nữ quát to, láo xược. Nguyệt Lâm Sa, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Lộ Luân Na, tất nhiên ta biết mình đang làm gì, nói cái gì. Dù ta làm hay nói đều vì tốt cho ngươi, không để ngươi bị Quang Minh Thần trừng phạt. Sa đọa, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, tiểu chủng tộc mê hoặc đế quốc. Nguyệt Lâm Sa không hề tức giận, nàng nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Nguyệt Lâm Sa nói, bọn họ không phải tội nhân, ngươi dùng thánh hình là không hợp lý. Quang Minh Thánh Nữ lười đấu khẩu với Nguyệt Lâm Sa, nàng chỉ hướng Tiểu Mỹ, hét lên, ta lười nói nhảm với ngươi. Ngươi nói bọn họ không phải tội nhân thì là không phải sao? Hừ, bắt bọn họ lại cho ta. Ai dám cản thì giết không tha. Keng keng keng, lại vang tiếng kim loại trong trẻo. Đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc được người thất hoàng tử vây quanh chính giữa, muốn bắt bọn họ phải bước qua xác các thuộc hạ thất hoàng tử. Lúc này thất hoàng tử không ngăn cản đám Độc Cô Cửu Diệp nữa, gã thậm chí triệu hoán huyền binh bản mệnh. Sứ đoàn huyền binh đế quốc, các ngươi muốn chết sao? Thất hoàng tử nhún vai, hờ hững nói, nếu ngươi muốn chúng ta chết thì tất nhiên chúng ta không cách nào sống nổi. Bây giờ chúng ta đang ở trong địa bàn của các ngươi, có 100 mạng sống cũng không đủ cho các ngươi giết. Thất hoàng tử nhìn hướng nam nhân đứng bên cạnh công chúa Nguyệt Lâm Sa, thầm nghĩ, là hắn sao? Người đạo diễn màn kịch này, hắn là Vu Nhai. Thất hoàng tử không rảnh nghĩ nhiều, gã biết màn chính vở kịch đã đến. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na ngẩn ra, sau đó bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, ma pháp đế quốc ta tôn trọng các ngươi nhưng không cho phép các ngươi càn rỡ trong đế quốc của ta. Người của các ngươi phạm lỗi trong chỗ chúng ta thì nên chịu phạt, các ngươi ngăn cản là sao? Muốn cùng nhau chịu phạt, vậy thì bây giờ ta có giết các ngươi, huyền binh đế quốc không dám nói nửa câu. Thất hoàng tử cười nheo mắt nói, thánh nữ tiểu thư, nàng nói hình phạt. Công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nói là bọn họ vô tội. Lúc trước chúng ta luôn cho rằng bọn họ có tội nên không ra tay là tôn trọng pháp luật của ma pháp đế quốc các ngươi. Nhưng bọn họ vô tội, chúng ta không thể nào để họ cho các ngươi giết. Ai nói bọn họ vô tội? Họ, thất hoàng tử ngắt lời Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na, thánh nữ tiểu thư không nghe rõ ràng sao? Là công chúa Nguyệt Lâm Sa nói, chúng ta tin lời của công chúa, nàng ta chính là công chúa. Đại biểu cho tiếng nói của ma pháp đế quốc. Hay thánh nữ tiểu thư có thể đại biểu ma pháp đế quốc. Không khí tĩnh lặng, câu này quá sắc bén, đánh sâu vào lòng người. Tuy thế lực của Quang Minh Thần Điện khổng lồ nhưng ở mặt ngoài bọn họ không dám trực tiếp vỗ ngực bảo đại biểu cho ma pháp đế quốc. Vu Nhai thầm khen, hoàn toàn yên tâm. Thất hoàng tử nói ra câu này dù tiếp theo xảy ra chuyện gì thì gã sẽ dùng cái cớ đó bảo vệ đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc, tức là 8 phần đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá được cứu. Đây là uy lực của công chúa Nguyệt Lâm Sa. Lúc trước Vu Nhai làm bao nhiêu chuyện không bằng một câu nói của nàng. Vu Nhai làm nhiều chuyện là vì khiến công chúa Nguyệt Lâm Sa cứu người, cũng để tạo thế cho nàng. Những gì Vu Nhai làm không phải vô dụng, nó cực kỳ hữu dụng. Nếu không ngờ U Linh sát thủ thì sẽ không có phản ứng lớn thế này, không có nhiều tin đồn lung tung. Những tin đồn này có tác dụng trong cuộc đối kháng tiếp theo. Công chúa Nguyệt Lâm Sa hít mắt, mặc kệ thất hoàng tử lợi dụng mình. Nguyệt Lâm Sa xuất hiện là vì lợi ích chung, cũng nghĩ đến sẽ bị sứ đoàn huyền binh đế quốc lợi dụng. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na biến sắc mặt, nàng phải nói sao đây? Một giọng nam vang lên, có lẽ bọn họ không xúc phạm hình phạt ma pháp đế quốc ta, nhưng bọn họ xúc phạm Quang Minh Thần Điện ta khinh nhờn Quang Minh Thần. Chỉ bằng vào điểm này đủ đưa bọn họ lên giàn lừa. Đám người đưa mắt nhìn qua, tóc vàng, mặt trắng, chính là Quang Minh Thánh Tử. Độc Cô Cửu Diệp khó chịu nói, ta giết nhiều người Quang Minh Thần Điện trên chiến tranh, có phải ta nên lên giàn lửa của các ngươi không? Câu nói này khiến đám tín đồ cuồng nhiệt phát điên, nhưng họ Độc Cô không quan tâm lời nói công kích. Ngươi đã nói là trên chiến tranh, đương nhiên khác với tình huống bây giờ. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đưa ngươi lên giàn lửa. Quang Minh Thánh Tử nhìn mặt Độc Cô Cửu Diệp chằm chằm, nói, tóm lại một câu. Bọn họ ở trong binh linh của ta lén xông vào thánh địa, còn trộm đi thánh vật thì nên lên giàn lừa. Tiểu Mỹ trong trẻo nói, chúng ta không làm chuyện đó. Nó là cung điện trước kia của Ngọc Thủy Tỷ Tỷ, chỗ đó là di tích Ngọc Nữ Tộc. Thanh âm tràn ngập ngây thơ, e rằng Tiểu Mỹ đã lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần. Nghe giọng Tiểu Mỹ thì Vu Nhai thở phào, hắn chỉ sợ thiếu nữ này bị đả kích mất đi bản tính. Nghĩ xem Tiểu Mỹ biến thành bộ dạng lạnh lùng, kiêu ngạo hoặc cô đơn, tim Vu Nhai đau nhói. May mắn, nghe giọng nói thì Tiểu Mỹ chỉ đang trút ra quất ức. Tuy nhiên Tiểu Mỹ bị nhốt 7 ngày, Vu Nhai hận không thể giết người. Buồn cười, chỗ đó trước giờ là thánh địa của Quang Minh Thần Điện ta. Ngọc Nữ Tộc chỉ là một tiểu chủng tộc năm xưa mê hoặc ma pháp đế quốc. Dù bọn họ có di tích gì thì nên thuộc về đế quốc. Quang Minh Thánh Tử lạnh lùng nói, đây là văn thư chứng minh thánh địa đó. Bên trong viết rõ ràng năm 2000 huyền ma lịch nơi đó được xếp vào thánh địa. Tiểu Mỹ nghẹn ngào nói, các ngươi gạt người, các ngươi còn cướp đồ của ta, đám ác ôn. Quang Minh Thánh Tử không hề dao động, lạnh lùng nói, sự thật bày ra đây, bắt họ lại. Lúc này Nguyệt Lâm Sa lên tiếng, thật kỳ lạ, chỗ ngươi có những chứng cứ này. Tại sao trong tay ta cũng có nhiều chứng cứ chứng minh là di tích của Ngọc Nữ Tộc? Ví dụ như mấy cái này, hay cái này, rồi cái này. Nguyệt Lâm Sa lấy tư liệu ra khỏi không gian giới chỉ, một đống tư liệu được dùng ma pháp phong hệ dựng đứng giữa không trung cho nhiều người đứng gần nhìn rõ chữ viết. Công chúa Nguyệt Lâm Sa tiếp tục bảo, những học giả lịch sử trước kia e rằng cũng không biết chuyện hôm nay xảy ra nên ghi chép lung tung. Ai... xem ra không giấu được một số bí mật. Thôi, ta nói thật vậy, nên nói sao đây? Có thể xem như thánh địa của Quang Minh Thần Điện ta cũng có thể nói là không phải. Tóm lại năm xưa Lan Tư Ma Pháp Đại Đế tự mình xác nhận, vì Ngọc Nữ Tộc thời đại viễn cổ là tai họa, bên trong chứa nhiều thứ dao động nền móng Ma Pháp Đế quốc ta nên Lan Tư Ma Pháp Đại Đế khiến chúng ta bí mật vòng khu vực đó lại. Muốn Quang Minh Thần Điện chúng ta lấy thứ dao động căn cơ ma pháp đế quốc tiêu hủy đi. Quang Minh Thánh Tử bắt đầu kể chuyện. Gã có khiếu làm nhà văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, Quang Minh Điện chủ tiếc rằng Ngọc Nữ Tộc đúng là họa lớn. Bên trong có nhiều cấm chế chúng ta cũng không giải được. Quang Minh Thần Điện chúng ta luôn không có cách nào phá mở. Cũng muốn công khai để người có năng lực phá giải. Nhưng chúng ta sợ công khai rồi dẫn đến nhân tố bất ổn. Đây là thứ có thể dao động nền móng ma pháp đế quốc. Quang Minh Thánh Tử nói đến đây ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Ngừng lại trên mặt Nguyệt Lâm Sa. Thấy Nguyệt Lâm Sa vẫn cười. Quang Minh Thánh Tử nhíu mày. Quang Minh Thánh Tử tiếp tục bảo. Tức là chỗ đó đúng là không phải thánh địa của Quang Minh Thần Điện ta, nhưng vì không bị người cố ý lợi dụng, chúng ta phải nói nó là thánh địa. Ta nghĩ chúng ta vì nền móng ma pháp đế quốc mà lừa dối mọi người, chắc tất cả cũng hiểu cho, Quang Minh Thần cũng thông cảm. Ai, chúng ta không định công khai, nhưng công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nghi ngờ thì đành vậy. Chúng ta đành phải công khai ra, hy vọng đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa. Ý của Quang Minh Thánh Tử rất rõ ràng, đó là nhiệm vụ bí mật lúc trước Lan Tư Ma Pháp Đại Đế giao cho Quang Minh Thần Điện chúng ta. Là cơ mật rất lớn nên chúng ta đành nói dối mọi người bảo đó là thánh địa của Quang Minh Thần Điện. Thì ra là vậy, không trách được. Không ngờ có bí mật như thế, cảm giác rất đáng sợ. Công chúa Nguyệt Lâm Sa khó ăn nói với Quang Minh Thần Điện, ma pháp đế quốc rồi, buộc người ta nói ra bí mật. Các dân chúng bàn tán xôn xao, việc đó là bí mật, giờ bị công chúa Nguyệt Lâm Sa buộc phải công khai là hỏng chuyện. Nhiều người nhìn Nguyệt Lâm Sa, chờ mong phản ứng tiếp theo của nàng, là xin lỗi hay làm sao? Trong phút chốc nhiều dân chúng tin tưởng Quang Minh Thánh Tử. Vu Nhai liếc công chúa Nguyệt Lâm Sa, tuy sự việc giống như nàng suy đoán nhưng có mấy điểm thay đổi. Ví dụ Quang Minh Thần Điện trực tiếp thừa nhận chỗ đó là của Ngọc Nữ Tộc. Nói trong di tích Ngọc Nữ Tộc có thứ dao động nền móng ma pháp đế quốc. Mấy thứ lúc trước Vu Nhai lục tìm từ chỗ Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn còn tác dụng không? Quang Minh Thánh Tử đã biểu minh rõ ràng vì bất đắc dĩ mới nói là thánh địa của Quang Minh Thần Điện. Vì bảo vệ nền móng ma pháp đế quốc nên phải nói ra lời nói dối có ý tốt. Những tư liệu Vu Nhai lấy từ chỗ Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn chỉ chứng minh nơi đó không phải thánh địa của Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện đã thừa nhận nơi ấy không phải thánh địa mà là cấm địa, các chứng cứ còn tác dụng gì? Cũng đúng, Quang Minh Thần Điện đoán được những tư liệu của Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn bị lấy đi ẩn chứa lỗ hổng nên đã suy nghĩ cách ứng đối. Kế hoạch quả nhiên không theo kịp biến hóa, Vu Nhai hít sâu, bình tĩnh chờ đợi công chúa Nguyệt Lâm Sa ứng đối thế nào. Quang Minh Thánh Tử nhẹ nhàng nói, mọi người đừng trách công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nàng chỉ vì sứ đoàn huyền binh đế quốc có thể thuận lợi đi sứ, thuận lợi hợp tác. Công chúa không muốn oan uổng bất cứ người tốt nào nên mới đứng ra. Ánh mắt Quang Minh Thánh Tử trở nên sắc bén như dao, nhưng mấy người này là hậu duệ của Ngọc Nữ Tộc. Vừa rồi ta đã nói chỗ đó có thứ dao động ma pháp đế quốc. Bọn họ mượn danh nghĩa đi sứ đến di tích Ngọc Nữ Tộc là muốn làm cái gì? Ồn ào, lại náo động. Đúng vậy, bọn họ muốn làm gì? Huyền binh đế quốc muốn làm cái gì? Quang Minh Thánh Tử chỉ nói mấy câu đã khiến dân chúng có phản ứng. Đừng quên huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc thù hận nhau. Tuy rất nhiều người nửa tin nửa ngờ nhưng chỉ cần 1/3 người tin là đủ rồi. Tâm tình Vu Nhai càng nặng nề, rõ ràng Quang Minh Thánh Tử có chuẩn bị trước. Bây giờ nên làm gì? Người huyền binh đế quốc trợn to mắt, đầu óc mờ mịt. Công chúa Nguyệt Lâm Sa chậm rãi nói, ải, Quang Minh Thánh Tử, không ngờ năng lực sáng tạo câu chuyện của ngươi lợi hại như vậy. Nguyệt Lâm Sa siết tay Vu Nhai một cái, thấy bộ dạng hắn căng thẳng làm hắn rất đắc ý. Nguyệt Lâm Sa tiếp tục bảo, chỗ này còn có tư liệu, là tư liệu lịch sử Ngọc Nữ Tộc 100%. Trong gió ghi chép bọn họ dựa vào ma pháp đế quốc như thế nào, bị phá hoại đến chết ra sao. Nơi đây có nhật ký của Lan Tư Ma Pháp Đại Đế. Chắc các người không quên Lan Tư Ma Pháp Đại Đế thích ghi nhật ký mỗi ngày. Bên trong không hề nhắc tới mảnh đất hoang. Đương nhiên ta nghĩ Lan Tư Ma Pháp Đại Đế không thể nào không ghi lại thứ dao động căn cơ Ma Pháp Đế Quốc. Quang Minh Thánh Tử sao có thể gạt người? Không thể nào. Đúng vậy. Công chúa Nguyệt Lâm Sa đừng ngậm máu phun người, khinh nhờn Quang Minh Thần. Vớ vẩn. Sao công chúa Nguyệt Lâm Sa làm giả được? Rõ ràng là Quang Minh Thần của các ngươi thích làm giả. Dân chúng bàn tán xôn xao. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nói mấy câu đã xoay chuyển thế cục. Quang Minh Thánh Tử còn muốn nói cái gì nhưng Nguyệt Lâm Sa không cho gã nói. Nguyệt Lâm Sa giành lên tiếng trước. Đương nhiên có lẽ nhật ký không ghi chép nhưng có rất nhiều tư liệu lịch sử có thể điều tra. Lúc trước ta có sao chép lại 1/4 tư liệu lịch sử. Xin Quang Minh Thánh Tử hãy nói xem là ngày nào Lan Tư Ma Pháp Đại Đế giao nhiệm vụ gian khổ này cho các ngươi. Bây giờ ta điều tra giúp ngươi ngay.

xin ngươi hãy trả lại.